Tốt nhất con rể, chương 2227, để ngươi nhận rõ sự thật. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Lâm Vũ lời này, cái này Hoàn Vệ đại gia cực kỳ khinh thường cười nhạo một tiếng, thâm trầm hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi có cái gì thủ đoạn, cứ việc phóng ngựa tới chính là, lão tử nếu là nhịn không được kêu một tiếng đau, lão tử chính là tôn tử của ngươi. Hiển nhiên, hắn đối với mình nhẫn nại đau đớn năng lực 10 phần tự tin, đồng dạng, hắn đối Lâm Vũ thủ đoạn cũng không hiểu rõ, càng không biết. Phệ cốt châm, lợi hại cho nên hắn cho là chính mình là đau chết cũng sẽ không đối với Lâm Vũ cầu xin tha thứ. Lâm Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, quét mắt nhìn hắn một cái, không có nhiều lời. Không bao lâu, trong hẻm nhỏ liền xuất hiện ba bóng người, cấp tốc hướng phía bên này lao đến, chính là Yến Tử cùng Cang Kim Long, Giác Mộc Giao ba người. Đến trước mặt mượn nhờ ánh trăng cùng bốn phía sáng ngời thấy rõ trước mắt vị này ngồi tại trên mặt đất thân chịu trọng thương, xuyên Hoàn Vệ uống, mặt mũi nhăn nheo. Hoàn Vệ đại gia, về sau, ba người bọn họ không phải do một trận kinh ngạc. Tông chủ, ngài xác định hắn chính là chúng ta muốn bắt cái kia người liên hệ. Giác Mộc Giao hơi có chút ngoài ý muốn trên dưới quét mắt cái này. Hoàn Vệ đại gia, không dám tin nói, cái này đều lớn tuổi như vậy, niên kỷ của hắn cũng không lớn. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo vồ một cái về phía cái này Hoàn Vệ đại gia mặt dùng sức hướng xuống xé ra, lập tức kéo một chút một tầng cực kỳ khinh bạc mặt nạ. Mà theo này mặt nạ bị kéo xuống, cái này nguyên bản nhìn năm 60 tuổi. Hoàn Vệ đại gia, trong nháy mắt trẻ hơn 20 tuổi, bất quá là một cái không đến 30 tuổi nam từ trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo một khối rõ rệt màu xanh thẫm thai ký. Ai u thằng danh con, được a, này mặt nạ chỗ nào làm? Đủ rất thật a, Giác Mộc Giao thấy thế lập tức hứng thú, một tay lấy Lâm Vũ trong tay mặt nạ cầm tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ vuốt vuốt. Lão tử, từ mẹ ngươi trên mặt kéo xuống tới. Thai ký nam lạnh lùng quét Giác Mộc Giao liếc mắt, hắc hắc cười không ngừng. Ta nhổ, Giác Mộc Giao sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn cầm trong tay cụ ném một cái, lấy ra chùy thủ làm ra vẻ muốn xông lên tới động thủ. Giác Mộc Giao đại ca tỉnh táo, Lâm Vũ vội vàng một cái ngăn cản hắn, tới a, giết ta a, hắc hắc không động thủ ngươi chính là cháu của ta. Chấm, thai ký nam như cũ không ngừng cười lạnh hướng phía Giác Mộc Giao khiêu khích hiển nhiên muốn thông qua Giác Mộc Giao tay giết chết chính mình, từ đó giải thoát. Ai ô ta nhổ, Giác Mộc Giao tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt muốn xông mở Lâm Vũ ngăn cản giết cái này thai ký nam. Giác Mộc Giao đại ca, ngươi nghe ta nói, ngươi không thấy được hắn thương nặng bao nhiêu sao? Lâm Vũ một bên ngăn đón Giác Mộc Giao, một bên vội vàng giải thích nói. Hắn là một cái cực kỳ có thể tiếp nhận đau đớn người, phổ thông tổn thương đau đớn đối với hắn đã không tạo được ảnh hưởng, ngươi chính là nhiều ghim hắn hai đau, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ, ngược lại hắn chết chúng ta nhân chứng liền không có cho nên đem hắn giao cho ta a, ta tự có biện pháp trị hắn. Nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao lúc này mới đem giơ lên tay rút về, mặt mũi tràn đầy tức giận dùng sức chỉ thai ký nam. Ngân châm mua được sao? Lâm Vũ quay đầu hướng Yến Tử hỏi. Yến Tử lập tức đem trong tay túi châm đưa cho Lâm Vũ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nhận lấy tiện tay lấy ra mấy cây ngân châm, chuyển thân đi về phía thai ký nam, đồng thời hỏi. Quần vợt bên trên tin tức đã tìm được chưa? Tìm được. Khương Tồn Thịnh đem tin tức viết tại trên tờ giấy, nhét vào quần vợt bên trong. Yến Tử nói xong xuất ra quần vợt cùng từ quần vợt bên trong tìm tới tờ giấy. Tốt, ngươi giữ gìn kỹ, một hồi để cho Hàn Băng tới lấy. Lâm Vũ gật gật đầu cầm ngân châm ngồi xổm thai ký nam bên cạnh, đồng thời chụp trụ thai ký nam còn tốt cổ tay phải, đem thai ký nam tay phải bắt lại, tại ngón trỏ chỗ nhẹ nhàng đâm vào một cái ngân châm. Ha ha ha ha, ngươi liền muốn dùng cái đồ chơi này đối phó ta. Chấm chấm, thai ký nam nhìn thấy Lâm Vũ trong tay nhỏ bé ngân châm sau lập tức mỉa mai cười nhạo lên, cười không ngừng nước mắt đều đi ra. Lâm Vũ cũng không có phản ứng hắn, chỉ là phối hợp hướng thai ký nam ngón giữa, ngón áp út lần nữa các ghim một châm. Lúc này, thai ký nam tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, ngay sau đó sắc mặt hắn một thoáng thời gian xanh xám một mảnh, thần sắc cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh sườn, bắp chân cùng trên cổ tay vốn đã đau đớn đến chết lặng vết thương lúc này vậy mà lần nữa truyền đến như kim đâm đau đớn. Rất nhanh, loại này như kim đâm đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời còn nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt một dạng cảm giác đau. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Thai ký nam dĩ nhiên ý thức được không tốt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Lâm Vũ, tại càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đau kích thích xuống, hắn thân thể đã không bị khống chế run rẩy dữ dội. Lâm Vũ không ngẩng đầu tiếp tục đem ngân châm đâm vào thai ký nam tay phải ngón út, đồng thời từ tốn nói. để ngươi từ đem ra ra trong tưởng tượng đi ra ngoài, nhận rõ ràng chính mình là tôn tử sự thật. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.